Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, chương 4, nhân cảnh sen. 3. Nhân cảnh sen 1, 2 chương làm sửa đổi, tăng thêm một chút nhi tình tiết. Tháng 1 25, đương nhiên là các nàng cổ, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cắm ở các nàng trên cổ hẳn là một bó hoa chứ. Đúng là hoa, dáng dấp còn rất tươi tốt. Ta đây ngược lại muốn hỏi ý kiến một chút. Đinh Y Sinh, Tôn Kiến Châu nghiêm trang hỏi, ở ngươi cho những tâm lý kia có vấn đề nhân xem bệnh thời điểm, có chưa bao giờ gặp loại tình huống này? Ngươi là nói ở trên cổ sen? Tôn đội trưởng, ngươi quên mình chỉ là một bác sĩ tâm lý. Ta tiếp xúc chỉ là trong lòng có vấn đề nhân, nhưng không phải là sát thủ. Ta biết, nhưng là một điểm này quả thực thật là làm cho người ta khó hiểu. Hung thủ làm như vậy rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Thực ra để cho người ta khó hiểu còn không ngừng một điểm này. Còn có cái gì? Tôn Kiến Châu kinh ngạc nhìn Đinh Tiềm. Ngươi đi theo ta. Đinh Tiềm mang theo Tôn Kiến Châu trở lại tầng 7. Hắn đem rộng mở cửa chống trộm đóng lại, chỉ trên tường phù hiệu màu đỏ. Tôn Kiến Châu tiếp cận đi qua xem, cẩn thận ngắm, bật thốt lên, 3 S R, đây là ý gì à? Ta cũng không biết, bất quá nhìn ba chữ kia phù kết cấu phối hợp rất đều đặn, không quá giống là tiện tay đồ nha đồ vật. Người cảm thấy này là hung thủ viết? Cảm giác hẳn là người này thật giống như đặc biệt thích một ít ly kỳ cổ quái đồ vật. Có lẽ chỉ là từ hắn ưa thích cá nhân, bất quá nhìn người này lựa chọn phạm tội đối tượng ngược lại là rất điển hình. Tam cái cô gái trẻ tuổi, tất cả đều bị tua quang quần áo làm chặt đầu. Tương tự vụ án ta cũng tiếp xúc qua. Đây rõ ràng là cái đánh mất lý trí phát tiết cuồng a. Tôn Kiến Châu nói ra ý nghĩ của mình. Phát tiết thức phạm tội bình thường cũng không thể rời bỏ phẫn nộ cùng tính. Hai người này lại đồng thời sinh ra bạo lực. Bây giờ ngươi tốt nhất để cho dưới tay ngươi kiểm tra một chút kia ba bộ nữ thi có hay không từng chịu đựng tính xâm phạm. Nếu như ngươi không ngại, ta sau đó có thể làm một lần cộng tình. Tôn Kiến Châu cảm giác Đinh Tiềm trong lời nói tựa như có thâm ý, liền ra lệnh, này cũng làm pháp y cùng kỹ thuật viên môn sầu chết. Chỗ này không thể so với pháp y phòng, có đặc biệt thông gió dụng cụ, ở một cái nhiệt độ đến gần 30 độ trong căn phòng, lật tới lật lui một cụ đã cự nhân quan hủ thi, tùy tiện vừa đụng cũng có thể toát ra một cổ mới mẻ hôi thối, thậm chí có thể xuyên thấu khẩu trang. Nhưng là thượng mệnh khó vi phạm, bọn họ chỉ có thể kiên trì đến cùng nâng hủ thi hy thì thầm thịt, từ từ đem thi thể đánh ngã. Xui xẻo nhất là pháp y, khom người quyệt thí cổ, dùng khám nghiệm đèn cẩn thận dựa theo hủ thi đã sớm sưng lên biến hình hạ thể, tìm tinh y e cùng hư hại vết tích, hòa ước chừng một giờ mới đem ba bộ hủ thi cũng kiểm tra một lần. Đầu đầy mồ hôi nói với Tôn Kiến Châu, tam cổ thi thể, tuổi tác nhỏ nhất cái kia nơi nữ màng hoàn hảo. Ngoài ra hai cái nơi nữ màng có cũ kỹ tính hư hại, nhưng cũng không có tính chin qua dấu hiệu. Như vậy kết quả để cho Tôn Kiến Châu không nghĩ tới. Hắn suy đoán, chẳng lẽ người này là một dương uây, cho nên áp dụng loại này cực đoan giết người phương pháp. Có lẽ hung thủ gây án mục không phải vì phát tiết với tính không liên quan, mà là có nguyên nhân khác. Đinh Tiềm nói. Tôn Kiến Châu suy nghĩ hắn lời nói. Ngươi là nói, cái này cùng cửa trên tường ký hiệu cổ quái cùng người bị hại trên cổ sen có liên quan. Điều này có thể có hàm nghĩa gì? Muốn không thử một chút ngươi cộng tình thuật đúng không? Hắn với Đinh Tiềm trước mặc dù đã từng quen biết, nhưng tiếp xúc không sâu. Đối với trên người hắn những thứ kia ly kỳ cổ quái ngoạn ý nhi một mực đều rất tò mò. Vụ án bây giờ lâm vào mê đoàn, không ngại để cho hắn thử một chút. Đinh Tiềm nói, được rồi, liền phiền toái mấy vị cảnh sát này đồng chí lại đem thi thể đỡ dậy. Dựa theo nguyên dạng dọn xong đi. Pháp y Hương ôn hòa mấy người kỹ thuật viên hơi kém tức hộp máu. Khó khăn lắm đem tam cổ thi thể lại lần nữa đỡ dậy. Trong lòng mỗi người cũng đem Đinh Tiềm mắng cá cẩu huyết phún đầu. Bọn họ cũng không hiểu Đinh Tiềm nổi khổ. Đối mặt ba bộ thối hoác thi thể, Đinh Tiềm cũng rất sợ đầu. Nhưng nếu hắn là báo án nhân, lại đem bản án trọng yếu người làm chứng họ Phùng tiểu tử kia đem thả chạy. Vụ án này hắn muốn đẩy cũng đẩy không hết. Cùng với đến khi phiền toái tìm đến mình, còn không bằng chủ động hỗ trợ đây. Đinh Tiềm để cho bọn họ đều lui ra ngoài cửa lớn. Hắn đã thời gian rất lâu chưa dùng qua cộng tình. Trước bình tĩnh tâm tình, nhắm hai mắt lại, loại bỏ nghĩ bậy, bắt đầu hít thở sâu. Trong lòng chậm chạp thầm đếm, 5, 4, 3, 2, 1, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt vỡ nát. Gây dựng lại, đồng hồ báo thức đổi ngược. Két, thời gian ở mỗi một khắc bắt đầu lại. Hắn ở nửa mê nửa tỉnh chung mở mắt ra, thấy là ánh đèn sáng tỏ căn phòng, ngoài cửa sổ bóng đêm sâu nặng, đây là một cái oi bức ban đêm. Trong căn phòng truyền tới âm nhạc, còn có hai cô bé cười đùa đùa giỡn. Trong phòng vệ sinh truyền tới tắm tiếng nước chảy, cách mau pha ly, có thể thấy đường cong Anna bóng người đung đưa. Hắn rút ra sụt xịt cái mũi, ngửi được một cổ cô gái trẻ tuổi đặc biệt tô hương. Từ hắn lỗ mũi thông qua khí quản chảy vào lá phổi. Trải qua lá phổi cùng phổi mau mảnh mạch máu giữa chất khí trao đổi. Dung nhập vào huyết dịch, chảy khắp toàn thân, thông qua đại não lúc. Kích thích thần kinh não bài tiết quan sát hormone, để cho hắn phấn khởi. Một người mặc áo ngủ màu hồng nữ hài chân trần nha tử từ trong phòng ngủ đi ra. Trên mặt dán mặt nạ dưỡng da. Đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra. Từ bên trong lấy đồ. Nàng tựa hồ nghe được một chút khác thường thanh âm. Nghiêng đầu nhìn một chút. Không phát hiện cái gì. Lại quay đầu tiếp tục tại trong tủ lạnh lục soát. Cuối cùng bưng ra một cái kem ly cái hộp. Hài lòng đóng lại cửa tủ lạnh. Cơ hội tới, hắn đẩy ra đã sớm cậy ra ổ khóa cửa chống trộm. Lì miêu như thế chạy đến sau lưng đàn bà, giơ lên trong tay búa, dùng độn đầu ác nện ở trên đầu nữ nhân. Nữ nhân liền một chút giấy giụa cũng không có, mới ngã xuống đất, đầu dập đầu trên sàn nhà gạch thượng phát ra trầm muộn tiếng vang. Kem ly cái hộp trừ trên đất, sao anh nha? Trong phòng ngủ truyền tới một nữ nhân khác hỏi, đã không người có thể trả lời. Hắn xách búa đi về phía phòng ngủ, con mắt màu xám bên trong tràn đầy đơn thuần sát ý. Trải qua phòng vệ sinh, hắn dừng lại, cách mau pha ly môn, hướng bên trong liếc mắt nhìn, thử véo động chốt cửa, bên trong không khóa, khó trách. Ở ba nữ nhân trong phòng cũng không có cái gì tư mật có thể nói. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe cửa, ấm áp vì nước cùng ào ào tiếng nước chảy đập vào mặt. Ngay sau đó vang lên một nữ nhân cười khanh khách âm thanh. Là cái nào sắc lang, muốn ăn bản cô nương đậu hủ à? Nữ nhân đưa lưng về phía hắn nhắm mắt tắm, đường cong lên xuống. Vì kiều tun trong trứng lúc này vẽ một đạo hẹp vá. Hết thảy yêu hoặc có hiện trong mắt hắn. Hắn lại không có bất kỳ nam nhân nên có phản ứng. Hắn hờ hững đi tới nữ nhân phía sau. Giơ búa lên. Nữ nhân tẩy rửa. Bỗng nhiên mở mắt. Thấy gạch sứ trên tường nhàn nhạt bóng dáng. Còn có bóng dáng dơ thật dài đồ vật. Nàng kinh ngạc xoay người. Ma quỷ liền ở sau lưng nàng. A, nàng kêu thảm thiết vừa mới phát ra liền bị bóp gãy ở trong cổ họng. Hạ xuống búa khảm vào nàng ót bên trong, đập ra một cái lõm hình hố. Hai khỏa con ngươi bị sắp xếp hốc mắt. Hắn lạnh lùng nhìn vòi hoa sen thủy xối tại nữ nhân không nhúc nhích lõa thể thượng. Xoay người đi ra phòng vệ sinh. Quỷ dị thiên đạo.